chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Sườn Yêu Nghiệt, được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Do Từ Tiên Hiệp. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 360 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại đế vị Chi Tranh vẫn đang tiếp diễn, và lúc này thì chỉ còn một nhóm người vẫn đang tiếp tục thi đấu. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 360. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng việc like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện 360. Tập 360 có tựa đề Nuốt sống linh hồn lực. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đế vị Chi Tranh vòng thứ 5 càng thêm kịch liệt và gay cấn. Rất nhiều người có tư cách vì chiến thắng đối thủ mà nhào nhào lấy giã chủ bài. Thì thấy ở trong từng không gian có ánh sáng lấp lóe vô cùng là chói mắt. Không gian làm cho người ta chú ý nhất đó là không gian của lão tử bất bại, bởi vì đối thủ của hắn không còn tiếp tục ẩn giấu mà bạo phát ra thực lực có thể so với cấp tiền đế. Lợi hại như vậy, cảnh giới tiên vương đỉnh phong có thể bạo phát ra thực lực có thể là so với tiền đế cấp. Mọi người khiếp sợ không thôi. Tại trận vũ thần vực, thực lực chân chính cao hơn cảnh giới một cấp độ là thiên tài trong thiên tài. Vật Vi Dương nhìn màn sáng, nói: ẩn tàng cũng thật sâu. Trong những người có tư cách này, người để cho hắn cảm thấy không tệ cũng vẻn vẹn chỉ có vài người. Mà võ giả bạo phát này hoàn toàn không có nằm ở trong nhóm kia. Đương nhiên, Vật Vi Dương biết coi như đối thủ bạo phát thực lực chân chính cũng tuyệt đối khó mà có thể chiến thắng được lão tử bất bại. Dù sao tên kia giao thủ lần thứ hai cùng với hắn khi trước, thực lực bày xa đã đạt tới có thể là so với cấp tiền đế. Trong không gian khi lãng ngập trời, người có tư cách khai hòa toàn bộ tu vi kia hai đầu lông mày thật ngạo nghễ. Cảnh giới tiên vương định phong nằm giữ thực lực có thể so với tiền đế cấp, hắn có tư cách để mà kiêu ngạo. Thế nhưng lão tử bất bại lại cười âm mù. Bất luận người bạo phát thực lực thế nào, ở trước mặt ta cuối cùng cũng chỉ là một thứ rác rưởi bất nhập lưu thôi. Đáng giận, người kia phẫn nộ không thôi. Là một võ giả có thiên tư, lại tâm cao khí ngạo, há lại có thể tiếp nhận được sự nhục nhã như vậy? Không có phục sao? Lão tử bất bại cười. Vân Thị Dương im lặng. Nói người ta rác rưởi, phục thì mới là lạ. Gia hỏa đáng giận. Người có tư cách kia một bước phóng tới, hai tay mở ra, phẫn nộ quát. Ngày hôm nay, bản thiếu để cho người sống không bằng chết. Khi lãng khủng bố điên cuồng lan tràn, phạm phất giống như là một ma quỷ, dương nanh múa vuốt. Tiếp theo thì bộ nhào về phía lão tử bất bại. Vũ khí linh hồn sao? Bởi vì Dương ngạc nhiên không thôi. Nói thật, tu luyện đến nay, hắn rất ít khi thấy người thi triển ra vũ khí linh hồn. Chờ nói chỉ là thành thế lại to lớn như vậy. Khí lãng cường đại gào thét mà đến, toàn bộ không gian nhất thời bị chấn động tới mức vặn vẹo, cuối cùng thì phân mảnh. Đây là từ sau khi tiền đế Chi Tranh bắt đầu, lần đầu có võ giả công kích có thể là chấn vỡ không gian độc lập do thiên đạo khai mở. Thế nhưng, đối mặt với lực lượng linh hồn cường thế, lão tử bất bại lại bất động, khóe miệng nhếch lên mỉm cười khinh thường. Thật là cuồng vọng. Đây chính là công kích linh hồn, vạn nhất tâm thần thủ không được, khẳng định là sẽ phải lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mọi người kinh ngạc nghị luận. Đối với bọn hắn mà nói, linh hồn công kích là một loại phương thức công kích khó phòng nhất, cũng là kinh khủng nhất. Linh hồn khí lãng ngập trời, gào thét mà đến, cuối cùng ở trên mặt của bao nhiêu người, triệt để thôn phệ lão tử bất bại. Kết thúc. Mọi người cười trên nỗi đau khổ của người khác. Lão tử bất bại làm ra hành vi khiến cho rất nhiều võ giả khó chịu, cho nên tất nhiên là vui lòng nhìn thấy người này bị cuồng ngược. Bị ngược sao? Không tồn tại. Chỉ thì theo Vân Phi Sương nghĩ. Phốc, đột nhiên thân thể người có tư cách kia tại không gian phun ra một ngụm máu, là đã lùi lại vài bước, ánh mắt hiện rõ vẻ hãi nhiên. Tình huống là như thế nào vậy? Nhưng võ giả Khoan Chiến mắt trợn tròn. Vào lúc này, bóng người của lão Từ Bất Bại hiện ra. Hắn mở ra miệng rộng, đi cuồng thu lấy linh hồn khí lãng táo bạo kia. Mọi người trừng lớn con mắt. Hành vi nuốt sống linh hồn khí lãng cũng làm cho Vân Phi Dương cảm thấy rất giật mình. Linh hồn công kích của người khác cực kỳ là không hữu hảo, đừng nói hấp thụ, coi như có chạm đến cũng là có thể bị trọng thương. Lão Từ Bất Bại hắn lại mở cái miệng rộng ra, điên cuồng cắn nuốt, thực sự là quá rung động, quá không thể nào tưởng tượng. Việc thu lấy linh hồn lực, Vân Phi Dương nằm giữa nghịch thiên quyết cũng có thể làm được, cho nên âm thầm suy đoán, tên này hắn cũng phải có một loại tâm pháp cường đại nào đó. Trong chốc lát, linh hồn khí tức tràn ngập ở bên trong không gian đã bị lão Từ Bất Bại nuốt toàn bộ. Hắn còn liếm liếm bờ môi. Chút linh hồn lực thế này còn chưa có đủ cho ta nhét kẽ răng đâu. Đáng giận. Tên tư cách người dự thi kia chịu đựng thống khổ linh hồn bị thôn phệ. Ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đột nhiên, lão Từ Bất Bại xuất hiện trước mặt, một tay đặt chân trước ngực, cười tà mị. Người có thể đi chết. Trong không gian truyền đến một tiếng bạo hưởng. Bà phát mạnh tới mức người tham gia dự thi kia có thể so với tiền đề cấp, thân thể vỡ nát tại chỗ, máu tươi vùng vầy, chết vô cùng là thê thảm. Vật vị dường nhất thời nhíu mày. Hắn lần thứ nhất thông qua màn sáng thấy lão Từ Bất Bại giết người tàn nhẫn. Còn về những võ giả Quan Chiến, bởi vì đã thấy nhiều cho nên biểu hiện rất bình tĩnh, đồng thời mặc niệm vì người dự thi kia. Lý Mặc Kỳ đào thải. Thanh âm của Thiên Đạo một lần nữa truyền đến, cho thấy lão Từ Bất Bại được truyền tống về trên lôi đài. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, nhếch miệng cười. Lần này người nhanh hơn ta. Vân Phi Dương cau mày. Chỉ là một trận chiến, cần gì phải đưa đối thủ vào chỗ chết như vậy? Người ta chết thì hắn quản không được, chỉ là vô cùng phản cảm với cái loại hành vi lạm sát người này của lão Từ Bất Bại. Huống chi còn có Tác La Vực giống như là một con hổ nhìn chằm chằm, một tên phó giả có thể so với tiền đề cấp vẫn lạc, đối với Trần Vũ Thần Vực mà nói tuyệt đối là một tổn thất to lớn. Lão Từ Bất Bại buông tay nói, lúc trước đã nói qua rồi, dám cùng với ta tranh đoạt tiền đế vị thì phải chuẩn bị chết cho tốt. Vật vị Dương trầm mặc. Loại người tính cách tàn nhẫn này không trông cậy vào dùng ngôn ngữ đến để cảm hóa, chỉ hy vọng vòng sau có thể bắt cặp với hắn. Không như mong muốn. Vòng sau đó, Vật vị Dương rút được thăm trống, không thể nào bắt cặp với lão Từ Bất Bại. Mà tên kia sau khi ra sân, đối thủ tất nhiên là chết thê thảm. Quả thực là một tên ác mà. Rất nhiều cao tầng gia tộc của người dự thi bị giết đều căm hận nhìn lão Từ Bất Bại. Lão Từ Bất Bại thì hoàn toàn không có để bọn hắn vào trong mắt, cũng khinh thường nói. Đế vị chi tranh kết thúc, ta ở phía ngoài thành trực các người tới báo thủ. Rất nhiều cao tầng gia tộc từng người đều là trầm mặc. Bọn họ thật rất muốn giết lão Từ Bất Bại, thế nhưng biết người này có thực lực phi phàm, cho dù có năng lực giết chết cũng tuyệt đối là sẽ phải bỏ ra đại giới to lớn thê thảm. Vòng 6 kết thúc, tính cả Phân Phì Sương chống khi trước, vừa vặn có 32 võ giả. Mọi người lại biến mất, một lần nữa bị truyền tống đến không gian độc lập để mà tiến hành chiến đấu. Phân Phì Sương lần này không bắt gặp với lão Từ Bất Bại, cho nên chỉ có thể đánh bại đối thủ, hy vọng vòng sau có thể gặp. Vòng 7 kết thúc, người dự thi đủ tư cách, tất cả có 16 người. Tới khi vòng 8 kết thúc, trên lôi đài chỉ còn lại có 8 người. Trải qua vô số lần giao chiến, cuối cùng người dự thi tiến đến gần bát cường. Không ai là không nắm giữ thực lực có thể so với cấp tiền đế. Vòng 8 bắt đầu, mà Vân Phi Dương vừa đến không gian, nhờ thời cảm nhận được hỏa diễm nóng rực. Trời đất, Vân Phi Dương hắn bắt gặp cùng với liệt diễm. Rất nhiều võ giả nhao nhao trừng to mắt. Từ sau khi tiền đế chi tranh mở ra, chỉ có vài người biểu hiện rất thong dong, rất bình tĩnh như vậy. Liệt diễm Trời sinh nam giữ cực lạc hoa chính là một trong số đó. Trong không gian, Liệt Diễm bị khí lãng nóng sực bao phủ, nhìn Vân Phi Dương, nhếch miệng cười. Không nghĩ tới sẽ lại bắt gặp cùng với người. Ta cũng thật bất ngờ, Vân Phi Dương nói. Hắn rất muốn bắt gặp cùng với lão tử bất bại, như thế thì mới có thể ngăn chặn được tên kia lạm sát người vô tội, giữ lại hạt giống tốt vì Trần Vũ Thần Vực. Sự tích có liên quan đến người ta có nghe nói qua, mỗi một sự kiện đều khiến cho người ta chấn kinh cùng với tin phục. Người đang khen ta sao? Hóa giải một trường hạo kiếp vì Trần Vũ Thần Vực, rằng anh hùng như người đáng giá để Liệt Diễm ta ra tay, đáng giá để mọi người tán đồng. Bất luận Thái Đế Thành hay là những võ giả quan sát qua màn sáng đều tán đồng Liệt Diễm. Nhân tính thì có đôi khi là tham lam tự ti, nhưng có thời gian cũng là thiện lương, cũng là biết cảm ơn. Vân Phi Dương đánh tan kẻ xâm lấn Man Hoang Vực, đổi lấy hòa bình cho Trần Vũ Thần Vực, chỉ vẹn vẹn điểm ấy thôi cũng đủ để cho thế nhân vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Tốt, Vân Đại Tiên Thần cười nói, ta tiếp nhận sự tán dương của người. Quanh thân của Liệt Diễm hiện ra hỏa diễm nóng rực, ánh mắt kiên định. Tuy rằng ta tán đồng người, nhưng ở trên chiến trường đế vị chi tranh, đó chính là không thể nào nhân từ nương tay. Hỏa diễm tràn ngập chi khí táo bạo, càng thẳng mạnh hơn khí thế, giống như là chừng nướng không gian. Đã đi vào đế thành, Liệt Diễm trong lòng chỉ có một mục đích, một ý nghĩ duy nhất, chính là thành tựu thiên đế. Cho dù đối thủ có là đại anh hùng có ân đối với Trần Vũ Thần Vực thì cũng phải toàn lực mà đối phó, phải đạt được thắng lợi. Được rồi, tới đây đi, chúng ta chiến một trận, Vân Phi Dương nói. Vừa dứt lời, quanh thân cũng hiện ra hỏa diễm nóng rực. Mọi người nhất thời trừng to mắt. Vực nội người nào không biết Liệt Diễm nắm giữ hỏa diễm mạnh nhất, cực lạc hỏa. Trên mặt hắn vận dụng hỏa diễm, không phải là có chút tự cao tự đại sao? Hỏa diễm thật tinh thuần. Liệt Diễm thần ở bên trong không gian thì lại cau mày. Là một tên võ giả trời sinh hỏa hệ, hắn có cảm nhận vô cùng là mẫn cảm với hỏa diễm. Hỏa diễm mà Vân Phi Dương phóng thích ra có phẩm chất không cao, cả cường độ cùng với độ chính xác đều là cực mạnh. Máu trong cơ thể của Liệt Diễm giống như là hỏa diễm cháy ngược lên. Hiển nhiên vô cùng hy vọng có thể chiến một trận cùng với võ giả nắm giữ hỏa hệ thuộc tính cực tinh thuần Vân Phi Dương. Trong không gian, hai cỗ hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, nhiệt độ không ngừng đề thăng. Bất luận võ giả vương cấp nào dám tiến vào thì nhất định là sẽ tại chỗ hóa thành hư vô. Vào lúc này, Liệt Diễm một bước phóng tới, nắm tay phải đột nhiên oanh vào hư không, chỉ thấy hỏa diễm cuốn tới hóa thành một đầu mãnh hổ cào thét. Có chút năng lực, Lương Âm ở bên trong đế cung nỉ non nói. Nàng cũng là một võ giả trời sinh hỏa hệ, nằm giữa tầm hỏa gần với cực lạc hỏa, cho nên có thể nhìn ra được sự lĩnh ngộ đối với hỏa diễm cùng với trường khống của Liệt Diễm là rất mạnh. Bất quá, Lương Âm suy nghĩ một lát, lấy loại lực lượng cùng với hỏa diễm thế này lại có thể dung chuyển được hắn hay sao? Trong không gian, hỏa diễm gầm thép mà đến, quanh thân mang theo hỏa diễm phảng phất giống như có thể hòa tan hết thảy. Thế nhưng đối mặt với hỏa diễm chỉ lực cuồn cuộn bậc này, Vân Phi Dương lại cất bước mà lên, bàn tay hóa thành nắm tay hung hăng nghênh đón. Xuất thủ chập nhẹ mắt, hỏa diễm nóng rực xuất hiện nơi cánh tay, chợt ngưng tụ tại chiếc nắm đấm, hình thành ra một hỏa quyền đỏ bừng. Hỏa hổ cùng với hỏa quyền đột nhiên va chạm, tách thành từng đám lửa phân tán từ phía, thiêu đốt không gian bốn phía cháy thành màu đen. Liệt Diễm lùi nhanh mấy chục bước cả kinh. Không nghĩ tới người vậy mà lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc. Vân Phi Dương hắn lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc sao? Hắn không phải là kiếm thủ sao? Những võ giả quan chiến hoảng hốt không thôi. Sau khi Vân Phi Dương leo lên Trần Vũ Thần Vực, rất ít khi thì triển ra hỏa hệ thuộc tính cùng với vũ kỹ hỏa hệ, cho nên rất nhiều võ giả đều cho rằng lý giải của hắn giới hạn ở trên kiếm đạo. Lương Âm quệt miệng, cắt. Không phải chỉ là hỏa hệ pháp tắc thôi sao? có cần phải ngạc nhiên đến như vậy không? Là một cùng với Vân Lịch, bọn người khóe miệng co giật. Lương đại tiểu thư, người đây là đã lĩnh ngộ được, cũng đã đột phá đến tiên đế cấp. Thế nhưng đối với những người khác mà nói, tìm hiểu ra pháp tắc, tuyệt đối là một đại sư hạng nhất trong nhân sinh. Tại Trần Vũ Thần Vực, muốn đột phá đến đế cấp, đầu tiên là phải có, chính là tìm hiểu ra pháp tắc. Nếu không, thì sẽ vĩnh viễn là ngừng bước không tiến. Bọn người Hoàng Phủ Xám chính là một ví dụ điển hình. Bọn họ chậm chạp, khó mà có thể tìm hiểu ra pháp tắc. Cảnh giới thủy trùng là vẫn bị kẹt tại có thể so với tiền đế cấp. Khó mà có thể chạm đến từng thứ đỉnh cao nhất. Tần Phi Dương cười. Người không phải cũng lĩnh ngộ hoài pháp tắc sao? Lời Diễn trầm mặc không nói. Không sai, đúng là hắn lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc. Thế nhưng vừa rồi trong lúc giao thủ, rõ ràng cảm nhận được đối phương trên lý giải đối với pháp tắc rõ ràng là muốn mạnh hơn so với mình. Rõ ràng là một kiếm tù, hết lần này tới lần khác lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, còn lĩnh ngộ mạnh hơn cả mình. Điều này khiến cho Liệt Diễm trời sinh nằm giữ hỏa hệ thuộc tính bị thương rất nặng. Trên thực tế, bất vì dường lĩnh ngộ không chỉ là hỏa hệ pháp tắc đơn thuần, mà lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, vừa vặn bao gồm có cả hỏa hệ ở bên trong. Huống hồ hắn còn lĩnh ngộ thời không pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, sinh tử cùng với nhân quả pháp tắc. Có chưa đạt đến đề cấp, nằm giữ nhiều pháp tắc như vậy, Vân Đại Tiện Thần thật có dùng từ, chỉ có thể dùng từ bưu hãn đến để mà hình dung. Còn tốt võ giả đang quan chiến không có biết những điều này, nếu không khẳng định là sẽ chấn kinh trong mắt rớt ra ngoài luôn. Lê Diễm bình tĩnh lại tâm canh, hỏa diễm quanh thân một lần nữa bốc lên. Tuy Vân Phi Sương lĩnh ngộ đối với hỏa hệ pháp tắc mạnh hơn mình, thế nhưng trận chiến này vẫn nên đánh xong. Lê Diễm xuất thủ một lần nữa, hỏa diễm nóng sức bay lên, hóa thành một con hỏa thú từ trên không phóng xuống bổ nhào qua. Thật là một võ giả tinh thông hỏa hệ, vận dụng đối với vũ khí hỏa hệ tuyệt đối là vô cùng thành thạo. Chỉ là đối mặt với Vân Phi Sương lĩnh ngộ hỏa pháp tác càng mạnh hơn, dù Liệt Diễm chiếu thức có mạnh hơn nữa, vẫn lộ ra có chút tái nhợt bất lực. Hỏa thú bị hỏa quyền đấm lần nữa vỡ nát. Mọi người khóe miệng co giật. Thông qua màn sáng mà xem, hỏa diễm cường thế đã vô cùng khủng bố, kết quả là bị tên kia diệt đi dễ như trở bàn tay. Liệt Diễm đột nhiên hét lớn một tiếng, hỏa diễm toàn thân đột nhiên tăng vọt. Cả người phảng phất giống như lâm vào trạng thái điên cuồng. Diễm ca! Nữ tử có tướng mạo thanh tú ngồi trên đài quan chiến, nắm chặt tay ngọc, hai đầu lông mày hiện ra lo lắng thật sâu. Uyển Nhi, rốt cuộc một ngày Liệt Diễm ta sẽ ngồi trên đế vị, thành tựu tiền đế một phương. Trong lúc mơ hồ, nàng nghĩ đến Liệt Diễm khi đó đã từng phát ra lời thề. Vì mục tiêu này, hắn nỗ lực tu luyện, không biết ngày đêm đắm chìm ở bên trong núi lửa dung nham, chỉ vì không ngừng tăng lên thực lực của mình. Uyển Nhi, ta đột phá đến đỉnh phong tiên vương, đã có tư cách tham gia đến vị trí tranh. Uyển Nhi, thực lực của ta đã đạt tới có thể là so với tiên đế cấp, thành tựu tiên đế lại thêm mấy phần chắc chắn rồi. Ha ha, Uyển Nhi, Vân Phi Dương thật quá mạnh, có lẽ là chướng ngại lớn nhất trên đường ta trèo lên đỉnh tiên đế. Uyển Nhi, nếu như giao thủ với hắn, ta có lẽ sẽ sử dụng một chiều kia, dù có bại, thế nhưng thần vẫn cũng không hối hận. Hai con người của Uyển Nhi thần ướt át, nước mắt rơi xuống như mưa. Diễm cả trong lòng người, chẳng lẽ thành tựu tiền đế trọng yếu đến như vậy sao? Vì đạt được độ cao này, có thể không quan tâm tất cả, cho dù vứt bỏ tính mạng của mình sao? Ở bên trong không gian, quanh thân của Liệt Diễm hiện ra hỏa diễm cháy ngực. Những ngọn lửa này dần dần hóa thành dung nham, càng thêm nóng rực hơn. Có người cả kinh hồ. Đây là cửu trọng cực lạc hỏa. Trong truyền thuyết, thiền có 9 tầng, địa cũng có 9 tầng. Cái này là chỉ nơi cực lạc. Mỗi một tầng nơi cực lạc đều có một tầng cực lạc hỏa, trường tồn bất diệt, sinh rồi không ngừng. Cực lạc hỏa tồn tại nơi cực lạc tầng 9, không còn là hình thái hỏa diễm nữa, mà nó giống như dung nham, nghe nói có thể là đốt cháy được vạn vật trên thế gian này. trong vũ trụ hạo hãn, vô số võ giả thiên tư tung hoành dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được cực lạc hỏa, nhưng chân chính đến từng thứ cửu trọng thì lại hiếm như vảy rồng lông phượng. Trời ạ, hắn làm sao làm được? Lĩnh ngộ cực lạc hỏa mạnh nhất này đến từng thứ 9 lời diễm khiến cho những võ giả xem chiến rung động không thôi. Rất mạnh. Lương Âm cũng khẽ nhíu mày. Tuy không có ở trong không gian, nàng lại có thể từ bên trong dùng nhàm nhấp nhô kia nhìn ra, đây tuyệt đối là hình thái hỏa hệ mạnh nhất. Vịnh Thị Dương cũng thật bất ngờ, cau mày. Ngọn lửa này đã đạt đến từng thứ mà người bây giờ không có khả năng khống chế. Nếu như cưỡng ép kích phát ra như vậy, khẳng định là sẽ phải tiếp nhận phản phệ to lớn. Cầu trọng cực lạc hỏa rất mạnh, nhưng muốn khống chế hoàn mỹ, ít nhất phải có thực lực đề cấp. Liệt diễm bây giờ kích phát ra, không thể nghi ngờ là trời với lửa có ngày chưa cháy. Không có cách nào. Liệt diễm đè ép sự thống khổ do phản phệ, ánh mắt kiên định. Ta không muốn thua, ta muốn trèo lên đỉnh tiên đế. Đây chính là lý do mà hắn liều mạng, cũng là lý do để cho rất nhiều người dự thi bạo phát, không tiếc bất cứ giá nào. Tiên đế là tồn tại mạnh nhất của Trần Vũ Thần Vực. Nếu không chỉ có biểu tượng cho thực lực, cũng sẽ tượng trưng cho thân phận. Bao nhiêu võ giả nguyện ý vì danh hào này, vì thân phận này mà không màng tới sinh tử. Tốt à? Vân Vi Sương chân thành nói. Đã như vậy, với hai người chúng ta cùng quyết thắng thua đi. Nói xong, hắn cất bước mở ra, nắm tay phải đột nhiên vùng ra, hỏa diễm bàng bạc gào thét, cấp tốc ngừng tụ thành hỏa quyền. Đại viêm hỏa thuẫn. Liệt diễm mở ra hai tay, dùng nhàm bao phủ quanh thân, cấp tốc bay lượn mà ra, ngừng tụ ra một bức tường dùng nhàm trước mặt. Hỏa quyền anh vào bên trên tường dùng nhàm, nhất thời bị nhiệt độ nóng chảy, làm cho phai mờ thành hư vô. Lương Âm nói, cường độ hỏa diễm của đối phương đã vượt xa hắn, bất luận công kích hỏa diễm nào cũng vô hiệu. Cùng một thuộc tính, nếu như có một phương đã đến cực hạn, có thể đồng hóa một phương khác. Trường hợp này được xưng là miễn dịch hỏa diễm. Sau khi hóa giải đi hỏa quyền, hai tay của liệt diễm đột nhiên nhô ra. Từng dùng nhàm ngừng tụ trước người, trong nháy mắt liền hóa thành hai bàn tay to lớn đè tới. Khí tức nóng rực theo bàn tay dùng nhàm lan tràn, không gian nhất thời bị chừng nướng vỡ nát. Bất vì sườn thì triển độ phân bộ né tránh hỏa diễm công kích, thuần tay ngừng tụ ra hai phát hỏa đạn bắn tới. Lần này liệt diễm cũng không có hình thành phòng ngự mạnh như từng lửa nữa, thế nhưng oanh ở trên người, hỏa quyền vẫn bị hóa giải. Vân Phi Sương, hắn khom người mặc cho từng khối dùng nhàm rơi xuống đất, nói, muốn thắng được ta thì thu hồi hỏa diễm đi. Người đã là võ giả vậy, ta nhất định phải dùng thuộc tính đồng dạng đánh bại người. Vân Phi Sương lại một lần nữa triệu hoán ra hỏa diễm, huy quyền đánh tới. Uy lực của hỏa quyền vừa mới ngừng tụ ra càng muốn mạnh hơn hỏa quyền trước. Đáng tiếc liệt diễm nằm giữ cửu trọng cực lạc hỏa, thật sự làm được miễn dịch hỏa diễm, cho dù bị tấn công thế nào vẫn nhẹ nhõm hóa giải. Có phải là ngốc hay không? Lương Âm im lặng. Liệt diễm có được cửu trọng cực lạc hỏa hộ thể, cho dù hỏa hệ công kích hắn, dùng hỏa hệ công kích hắn như vậy khẳng định là chỉ tốn công vô ích thôi. Không có cách nào. Vân Vi Sương hắn đúng là thẳng thắn, cho nên xuất thủ một lần nữa lại ngừng tụ ra hỏa quyền càng thêm cường đại. Khác biệt so với khi trước, lần này hắn thường chỉ vận dụng chân hỏa và vận dụng đến cả địa hỏa. Hai loại hỏa diễm hòa làm một thể, hình thành ra lực lượng có thể nói là vô cùng kinh khủng. Hỏa quyền một lần nữa đánh trúng liệt diễm, hắn lùi lại vài bước, kinh ngạc. Người không chỉ có một loại hỏa diễm. Đương nhiên rồi. Vân Vi Sương cười một tiếng, thi triển bộ pháp rắc rối phức tạp xông tới. Chân hỏa cùng với địa hỏa gào thét phun trào, trong nháy mắt hóa thành hỏa ấn lít nhà lít nhít. Liệt diễm lần lượt bị công kích, lần lượt lùi lại về phía sau, cho đến khi thối lùi tới mép của không gian thì mới vung tay ra, trước người hình thành ra tường phòng ngự. Vân Phi Dương thu tay lại. Phòng ngự kết giới hình thành từ cửu trọng cực la hoa, có cường độ rất cao. Hắn biết nếu như oanh kích, trừ lãng phí sức lực ra, thì cũng không có tiện nghi gì có thể chiếm. Lê Diễm ổn định lại thân thể. Hắn đang ở bên trong trạng thái miễn dịch hỏa diễm. Tuy bị đánh liên tục bại lùi, thế nhưng không có bị thương. Vân Phi Dương, ta muốn làm thật. Ánh mắt của Liệt Diễm nóng rực lên. Dự định trong thời gian kích phát cửu trọng cực la hỏa có giới hạn, tiến hành tốc chiến tốc thắng. Tới đi. Vân Phi Dương nói, để ta xem một chút giới hỏa diễm gia trì mạnh nhất, người có thể bộc phát ra lực lượng mạnh cỡ nào. Hai tay của Liệt Diễm đột nhiên mở ra, chỉ thấy từng đạo dung nham từ bên trong thân thể bay ra, ngừng tụ giữa không trung, phảng phất như hóa thành một ngọn núi lửa to lớn vô cùng. Núi lửa sau khi hình thành, khí lãng nóng rực lan tràn, khiến cho không gian run lẩy bẩy. Vân Phi Dương cau mày, máu ở bên trong cơ thể sôi trào. Từ lúc đến về chi tranh bắt đầu, trải qua nhiều lần giao thủ, hắn chưa hề nghiêm túc qua, bởi vì đối thủ thực sự quá yếu. Liệt Diễm này tuy rằng thực lực kém xa mình, thế nhưng hỏa diễm bộc phát ra lại rất mạnh, cho nên nhất thời phấn khởi. Đã muốn tranh đoạt thiên đế chỉ vị, Vân Phi Dương tất nhiên hy vọng có thể là chiến đấu thoải mái lầm lì, mà không có phải là một đường nghiền ép. Cửu trọng cực lạc chí tôn. Vào lúc này, hai tay của Liệt Diễm hợp lại cùng một chỗ, phẫn nộ quát lên. Trấn áp cho ta. Giữa không trung hiện ra chín đạo hư ảnh. Chúng nhào nhào giơ trường đánh xuống, đập trên núi lửa đang ngưng tụ mà thành. Chín trường đồng thời mệnh trung núi lửa. Núi lửa nhất thời mang theo uy áp vô thượng rơi xuống. Cùng lúc đó, theo không sàn dâng lên vũ khí che lấp mặt trời. Nhìn màn sáng bị vũ khí bao phủ, phó giả quan chiến từng người đều là hô hấp ngừng trệ, thậm chí có người đang nghĩ. Vừa rồi, chín nữ ảnh hiện lên ở giữa không trung, chẳng lẽ là chín vị tôn chủ nơi cực lạc sao? Trong truyền thuyết, nơi cực lạc ở của mỗi một tầng đều có một trấn thủ giả, được xưng là tôn chủ. Chúng có tổ chức cùng nhau trường quan chín tầng cực địa. Đầu tiên, trên màn sáng truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Rất nhiều võ giả sau khi nghe thấy, khí huyết bên trong thân thể kịch liệt sôi trào, cảm thấy có khả năng muốn phun ra. Chỉ là âm thanh truyền đến thôi đã có thể khiến cho mình bị thụ thương. Trên màn sáng kia cuối cùng là phát sinh ra oanh kích kinh khủng cỡ nào. Mọi người một bên suy nghĩ, một bên chằm chằm nhìn bàn sáng bị vũ khí bao phủ, sợ rằng có thể bỏ lỡ điều gì. Thời gian trôi qua, vũ khí phai mờ, bên trong bàn sáng đã trở nên rõ ràng hơn. Liệt Diễm vẫn đứng ở tại chỗ, thế nhưng quanh thân đã không còn dung nham nữa, cả người nhìn qua cũng có vẻ là suy yếu dị thường. Đối diện hắn, trong màn không gian cháy đèn kia, treo lơ lửng một đóa hoa màu tím, đoá ra ánh sáng phảng phất như là có thể tẩy sạch hết thảy. Phốc, Liệt Diễm phun ra một ngụm máu, ề oải ngã trên đất, khổ sở nói. Không có nghĩ tới, người lại có tù liên nghiệp hả? Khu vực bị ngọn lửa đốt cháy đen, một đóa hoa sen màu tím chậm chậm nở rộ, lớp lời ánh sáng phảng phất giống như là có thể xóa đi tất cả tà mị. Rất nhiều võ giả cả kinh hồ. Tù liên nghiệp hả? Hoa trùng sữa thiên địa rất nhiều, có mạnh có yếu. Có phổ biến, có hiếm thấy, cũng có cực kỳ hiếm. Tử linh nghiệp hòa chính là loại cực kỳ hiếm. Thậm chí tại dược giới, còn được nhóm dược giả đánh giá là áp đảo trên cả thiên cấp. Nói một cách khác, đây là hỏa diễm thần thánh nhất trong Phật môn, hoàn toàn không kém cực lạc hỏa, là một trong những hỏa trùng mà võ giả hỏa hệ hướng tới nhất. Liệt Diễm ở ngoài ngã trên đất. Hắn vừa rồi thì hiện ra sát chiêu mạnh nhất, giờ phút này đã là tình bình lực tẫn. Vẫn là bại sao? Liệt Diễm nằm trên đất, trên mặt suy yếu phủ đầy vẻ đắng chát. Khi bắt gặp cùng với Vân Phi Dương, hắn đã nghĩ tới kết cục này, chỉ là không ngờ mình sẽ thua ở dưới hỏa diễm mà mình tinh thông nhất. Đã từng nỗ lực, đã từng tu luyện, đã từng kiên trì, tại một khắc ngã xuống này hoàn toàn là biến thành cát bụi. Một thế này, ta nhất định không có duyên với tiên đế. Khóe miệng Liệt Diễm gian nan xuất hiện nụ cười, phảng phất như tự diễu. Lưu quang lấp lóe, thân thể của hắn biến mất khỏi không gian, trước bị truyền tống lên trên lôi đài, sau cùng thì được đưa đến ngoại giới. Liệt Diễm đào thải. Giọng nói của Thiên Đạo truyền đến, tuyên bố chàng thi đấu kết thúc. Diễm ca. Uyển Nhi từ đài quan sát lao xuống, ôm lấy Liệt Diễm vào trong ngực, khóc tới nước mắt rơi như mưa. Khi nàng tuổi còn nhỏ, lúc gặp nạn được nam nhân này cứu, từ đó vẫn luôn đi theo hắn, du lịch qua núi sông, đi qua dãy núi lửa hùng hiểm vạn phần, thì chung vẫn là một tấc không rời. Trước khi tới tham gia đế vị chi tranh, Uyển Nhi đã từng cầu nguyện không biết bao nhiêu ngày đêm, ngộ nguyện rằng Diễm Ca có thể trở thành tiên đế, nếu như không được chí thì cũng bình yên vô sự. Nước mắt rơi trên gương mặt của Liệt Diễm, lại đau ở trong lòng. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, lau đi nước mắt cho người kia, nói: Uyển Nhi, đừng khóc, ta chỉ là có một chút suy yếu mà thôi. Trận chiến này bại, thế nhưng cũng không có bị thương quá nặng. Phật Thủy Sương chỉ dựa vào từ linh nghiệp hòa mà phá đi cựu trọng cực lạc hỏa của Liệt Diễm. Mà hắn sở dĩ suy yếu cũng là bởi vì thi triển ra tuyệt kỹ mà sinh ra tác dụng phụ. Thật sao? Uyển Nhi khóc nói: Đừng gạt ta. Thật. Liệt Diễm khó khăn gạt ra một cái mỉm cười. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên phát hiện ra ôm chính mình Uyển Nhi so với trước kia càng xinh đẹp. Đúng, trăm năm qua hắn vì thành tựu tiên đế cắm đầu vào tu luyện, lại xem nhẹ người đang ở trước mặt. Một khắc này, Liệt Diễm đầu tiên có điều hiểu ra, dùng hết khí lực cuối cùng mà ôm lấy Uyển Nhi, thấp giọng nói: Chờ thương thế tốt lên thì ta sẽ cưới nàng. Uyển Nhi ngượng ngùng cúi đầu xuống, thế nhưng cũng yên tâm lại. Dù sao vào lúc này còn nói đùa được, Diễm cả nhất định là không có chuyện gì. Vật Vị Sơn lúc này cũng bị truyền tống ra bên ngoài, chắp tay nói: Đa tạ. Ánh mắt của Liệt Diễm lấp lóe phức tạp, lại nghĩ tới vừa rồi hắn dùng tự luyện nghiệp hòa phá đi cựu trọng cực lạc hòa của mình, trong lòng càng thêm rung động không thôi. Đối với chiến thắng của Vân Phi Dương, Lương Âm cũng không ngoài ý muốn. Dù sao trường khống tự liên nghiệp hòa chỉ luận trên cấp bậc đã không kém gì cực lạc hòa, huống chi thực lực của hắn là cực mạnh, lại lĩnh ngộ pháp tắc ngũ hành, coi như là gia hòa Liệt Diễm kia thực lực đột phá đến đề cấp cũng chưa chắc có thể là chiếm được tiện nghi. Cứ như vậy kết thúc sao? Mọi người có chút sụp đổ. Bọn họ chỉ thấy từ liên nghiệp hòa xuất hiện, lại không thấy được trước đó hai loại hỏa diễm mạnh nhất va chạm thế nào, cho nên vô cùng tiếc nuối. Đơn giản cũng là Vân Vì Dương tế ra hỏa trùng ép dưới đáy hòm của bản thân, lấy lực lượng mạnh hơn để mà tịnh hóa cửu trọng cực lạc hỏa. Thánh hỏa Phật Môn lòng dạ từ bi, cho nên Liệt Diễm cũng không có bị thương tổn, chỉ là bởi vì khống chế hỏa diễm siêu nhiên đến cực hạn, cho nên mới rơi vào trạng thái hư nhược cực độ. Sau khi Vân Vì Dương chiến thắng, thành công tấn cấp, mà hiện tại hắn ở trong không gian, ba người có tư cách chủ lại cuối cùng vẫn đang điên cuồng giao thủ cùng với đối thủ của mình. Đã tới bước này rồi, không có ai nguyện ý từ bỏ, cho dù là có tử vong nguy hiểm thì cũng phải phấn đấu đến cùng. Trong một không gian thông đạo, không gian nào đó, một tiếng nổ mạnh bên tai vang lên. Một người có tư cách bạo phát ra thực lực có thể là so với cấp tiền đế đang không ngừng liên tục tấn công. Thế nhưng mà cho lực lượng của hắn mạnh mẽ thế nào, tên võ giả để trần nửa người trên kia lại không có thể nhúc nhích mảy may, giống như là một tảng đá. Thân thể của người này thật là mạnh. Mọi người kinh thán không thôi. Có võ giả nói: Gia hỏa tóc xù để hở ngực này từ lúc bắt đầu so đấu đã mặc cho đối phương tấn công rồi, không hề có ý định giao thủ. Của mẹ nó, về hẳn tấn cấp thế nào? Có người cảm thấy khó hiểu. Người võ giả kia nói: Đánh thế nào cũng không thể nào chinh phục. Đối thủ hào tổn kiệt sức, sau đó từng tên đều là bị hắn ném ra ngoài. Mọi người khóe miệng co giật. Vân Phi Sương cũng nhìn nam tử hậu ngực kia, thầm nghĩ. Thân thể của người này đã đạt đến trình độ rất mạnh. Đột nhiên, trong một không gian khác, chuyển đến một tiếng kêu tê thâm liệt phế, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bọn họ nhao nhao nhìn lại, trùng hợp thấy được khung cảnh thân thể của người dự thi kia ở bên trong không gian bị lão tử bất bại đánh cho tứ phần ngũ liệt. Còn mẹ nó, thật quá tàn nhẫn. Mọi người thầm mắng trong lòng. Bọn họ chỉ có thể mắng trong lòng, không có dám lớn tiếng, bởi vì e ngại tên điên này. Khanh Vũ Nhiên đào thải. Lưu quang lấp lóe, lão tử bất bại được truyền tống đến lôi đài, trở thành người có đủ tư cách thứ hai tấn cấp tứ cường. Lại chậm hơn người một bước. Lão tử bất bại âm u cười, bởi vì dường cho mày. Hy vọng lần sau ta có thể là bắt cặp cùng với người. Lão tử bất bại nói, giữa ta với người phải gặp mặt tại trận chung kết cuối cùng, như vậy thì mới thú vị. Vân Phi Dương im lặng. Nếu như thật sự là gặp ở trận chung kết, đại biểu cho vòng tiếp theo, tất nhiên là sẽ có người bị chết, khiến cho Trần Vũ thần vực lại mất đi một kỳ tài ngút trời. Tổ không gian thứ ba, người chiến thắng cũng được truyền tống đến trên lôi đài. Thế nhưng lại chật vật dị thường. Đến lúc này, đám người đủ tư cách muốn thắng khẳng định là phải bạo phát toàn diện, cho nên sau khi ác chiến một phen khẳng định là sẽ suy yếu. Sau nửa canh giờ, nam nhân hở ngực ném đối thủ trong tình trạng mệt mỏi kiệt sức, đạt được thắng lợi cuối cùng. Như thế tứ cường liền được chọn ra, theo thứ tự là Vân Phi Sương, lão tử bất bại, Đình Ngạo cùng với tên nam tử hở trần để trần thân trên Tề Diệu Dương vừa chiến thắng. Sau đó bốn người biến mất khỏi lôi đài, phân biệt là xuất hiện ở trong hai không gian độc lập. Đối thủ bắt gặp với Vân Phi Sương là Tề Diệu Dương, còn lão tử bất bại thì đối chiến cùng với Đình Ngạo. Lại không bắt gặp được rồi. Người xem không biết làm sao lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực của Vân Phi Sương cùng với lão tử bất bại cực mạnh. Nếu như mà sớm bắt gặp, đây tuyệt đối là một trận chiến kinh thế hãi tục dị thường. Đỉnh Ngạo sắp tàn rồi. Trước trận chiến tứ cường hắn vốn đã suy yếu như vậy, bây giờ lại đụng phải cái tên lão tử bất bại kia, căn bản là không chút nào cơ hội. Võ Sang Quan Chiến dùng ánh mắt đồng tình nhìn Đình Ngạo ở bên trong không gian, mà chính hắn dường như cũng biết trận chiến này giờ là sẽ giữ nhiều lành ít. Ánh mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Xoạt, đúng vào lúc này, lão tử bất bại đột nhiên tới gần, dừng ở trước mặt, âm mưu cười. Người đi chết được rồi. Kiếm quang lóe lên, Đình Ngạo đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt xuất hiện vẻ hãi nhiên, thân thể chợt vỡ nát hư vô. Bên trên đài quan chiến, rất nhiều võ giả từng người đều là trợn tròn hai mắt. Quả thực là không thể nào tin được một màn vừa mới xảy ra. Bọn họ nhìn thấy điều gì? Bọn họ thấy được trong không gian có kiếm quang nhấp nháy, một trong số những người có tư cách tham gia Đình Ngạo nhất thời vỡ nát. Đúng vậy, chính là vỡ nát, hóa thành một mảng mưa máu làm kinh diễm toàn trường. Đình Ngạo đào thải. Giọng nói của Thiên Đạo truyền đến là bừng tỉnh đám người võ giả đang quan chiến ngốc trệ trên đài, quay sang nhìn lão tử bất bại, trong mắt bọn họ tràn đập vẻ sợ hãi. Không thể nào phủ nhận, ở trong trận đấu trước, Đình Ngạo đã phải hao phí không ít khí lực thì mới có thể miễn cưỡng đem đối thủ đánh bại. Nhưng dù sao, bản thân hắn cũng nắm giữ thực lực siêu cường. Thế nhưng trong vòng bán kết này lại tùy tiện bị miểu sát dễ dàng như vậy. Lão tử bất bại này có thực lực không khỏi là cũng quá kinh khủng đi. Một khắc này, tất cả những võ giả quan chiến trên đài đều hiểu được rằng tàn nhẫn bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, còn chưa có chân chính bạo phát đâu. Mỗi một trận chiến đấu, hắn đều chiêu thức đối thủ, cho đến khi chờ chán rồi thì mới đem người ta tàn nhẫn giết chết. Đây là cái gì? Đây chính là một tên điên, là một tên ác mà. Hành vi của lão tử bất bại đã làm cho rất nhiều võ giả chán ghét, đồng thời mà cũng mang đến hoảng sợ khắc sâu. Các cao tầng trong gia tộc đều căm hận, nhao nhao bỏ đi suy nghĩ báo thù cho dòng chính của mình. Bọn họ không phải là không muốn báo thù, mà chính là không dám. Họ hiểu rõ tên này thực có thực lực cường hãn. Nếu như dám đi báo thù, thì xem chừng có đi mà không có về. Khi một người biểu hiện vô cùng hung ác, vô cùng tàn nhẫn, đây tuyệt đối là tồn tại làm cho người khác không dám trêu chọc. Lão tử bất bại, hiện tại chính là tồn tại như vậy. Phần Thủy Sương cũng có thể làm được, nhưng theo tính cách của hắn, nhất định là sẽ không vô duyên vô cớ đi làm sát người vô tội. Vòng bán kết vừa mới bắt đầu, lão tử bất bại trong nháy mắt đã giết chết đối thủ, thành công thăng cấp. Trái lại Phần Thủy Sương, giờ phút này đang hướng về phía nam tử hở ngực kia, bày ra một tư thế vô cùng là phong độ, tự giới thiệu. Phần Thủy Sương, Tề Diệu Hương. Tề Diệu Dương hồi đáp. Những võ giả quan chiến gần như là nghe được đối thoại cực kỳ là tối giản của hai người, khóe miệng co giật. Nếu mà đem ra so sánh với trận đấu máu me tùm lum vừa rồi của lão tử bất bại, hình ảnh sao mà đối lập như vậy? Bất vì Dương cười. Có thể bắt đầu rồi. Tề Diệu Dương một bước phóng ra đầy khí thế. Ta từ nhỏ đã tu luyện thiền cường đồng tử công, từ trước đến nay không có tùy tiện ra tay, vẫn là người đến tấn công trước đi. Thiên cường đồng tử công, Phật Phi Sương chưa có từng nghe thấy, nhưng cũng từng nghe qua. Đồng tử công là một dạng tâm pháp, nếu như muốn tu luyện đến cực hạn thì trọng yếu nhất chính là cấm sắc. Thế trước mặt này nhìn qua không phải là mấy vạn thì cũng phải mấy nghìn tuổi rồi, có thể thủ thân như ngọc, giữ vững đời trai để tập trung vào tu luyện đồng tử công, Vân Cà Tà thật sự là bội phục hắn vạn phần. Nếu có cơ hội thì xin gọi một tiếng sư phụ. Tốt tốt, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, tại hạ không khách khí. Phần Phi Sương nói. Soạt. Nói xong, Phần Phi Sương cất bước tiến lên, lực lượng cường thế điên cuồng hiện ra, trong nháy mắt hóa thành một quyền ấn hư thực đan sen. Hắn biết Tề Diệu Dương thân thể rất mạnh, cho nên trong khi xuất thủ đã là ngũ thành lực lượng. Quyền ấn gào thét mà đến, không gian nhất thời vặn vẹo. Tề Diệu Dương đứng tại chỗ, cảm nhận được lực lượng táo bạo thì ánh mắt lấp lè nóng rực lên. Là một võ giả cực kỳ tự tin về tổ chức thân thể của mình, có thể tiếp nhận được lực lượng cường đại oanh kích cỡ này, đó mới là hứng thú nhất. Ngực thụ thành quyền ấn vô tình đánh vào trước ngực Tề Diệu Dương, lực kình cũng đã bạo phát, trực tiếp liền đem không gian xung quanh vặn vẹo chân vỡ. Những võ giả quan chiến chăm chú quan sát trận đấu há to miệng, bởi vì đối mặt với Vân Phi Sương một quyền cường thế như vậy, tên nam tử kia vẫn đứng nguyên tại chỗ không có chút nào nhúc nhích. La Mộc cũng là kinh ngạc nói, xem ra tên này thân thể rất mạnh, có thể tiếp nhận một kích của Phi Dương ca, thân vững như sơn, động cũng là đều không có động một chút. Trầm Thanh ngưng trọng tiếp lời, người này có thân thể thuộc về dạng hình phòng ngự, sợ là đã đạt đến gần vô hạn đế cấp rồi. Trầm Thanh và La Mộc đều lấy việc phòng ngự làm sưng mà sưng thế, cho nên khi nhìn thấy có người bày ra phòng ngự cực mạnh như vậy, tự nhiên là rất để ý. Vân Phi Sương thu hồi quyền lại, cười nói, không tệ. Tề Diệu Dương im lặng. Sau khi mà tiếp nhận một kích vừa rồi của Vân Phi Sương, máu trong cơ thể của hắn đã bắt đầu sôi trào lên. Từ khi hắn tu luyện đồng tử công, đã từng bị anh kích qua vô số lần rồi, mỗi lần đều là không chút nào rung động. Thế nhưng lần này cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt, tuy rằng vẫn có thể chụp vững, thế nhưng bản thân hắn cũng không dám chắc. Vân Phi Sương, người quả nhiên là so với tưởng tượng của ta còn mạnh hơn. Tề Diệu Dương hai tay chắp lại, nắm lại nói. Vân Phi Sương cười khiêm tốn, người cũng không yếu. Tề Diệu Dương một lần nữa cất bước, quanh thân hiện ra một loại hơi nóng cuồn cuộn, hai mắt lè sáng, hưng phấn không thôi nói, được rồi, tới đây đi. Vân Phi Sương thi triển đồ phân bộ, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới, tay phải đột nhiên giơ lên, lực lượng cấp tốc ngừng tụ cùng một chỗ. Oanh! Tề Diệu Sương lại tiếp nhận một quyền, thân thể nhìn qua vững chãi như ban đầu, lúc này đã lùi lại đằng sau vài bước, sắc mặt hơi dữ tợn. Lùi, tên kia đã lùi rồi. Mọi người nhao nhao cả kinh, có thể thấy được một màn này đã thỏa mãn sự tò mò của mọi người về sức trụ của Tề Diệu Sương như thế nào. Tề Diệu Sương phải liên tiếp lùi lại 5 bước, lại bị công kích trước ngực, nhất thời truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt. Lợi hại. Phật Thủy Sương cũng bội phục, mở lời khen. Vừa rồi, hắn đã vận dụng đến 6 phần lực lượng, đối phương chỉ lùi có 5 bước, đây là người duy nhất có thể tiếp nhận như vậy. Khả năng có người không hiểu, vừa đại tiện thần 6 phần lực lượng là mạnh bao nhiêu. Đơn giản mà so, coi như một cường giả cấp hoàng đế, không tránh không né, có thể trực tiếp tiếp nhận được 6 phần lực lượng oanh kích của hắn, cũng phải lùi lại. Tề Diệu Sương mới chỉ là một tên tiên vương định phong, lại có thể tiếp nhận được 6 phần lực lượng, chỉ vẹn vẹn lùi lại 5 bước. Có thể thấy được rằng thân thể của người này có tố chất phòng ngự khủng bố cỡ nào. Đổi lại là những tiên vương định phong phổ thông, đừng nói là tiếp nhận 6 phần lực lượng của Vân Phi Sương, cho dù có 3 phần hay 5 phần, một quyền đánh tới liền có thể là oanh sát tại chỗ. Lại đến. Tề Diệu Sương hưng phấn không thôi, nói hắn khát vọng có lực lượng càng cường đại oanh kích mình, để chứng minh thân thể phòng ngự của mình. Được, như người mong muốn. Phật Phi Sơ một lần nữa lại ngừng tụ lực lượng đập tới, mà lần này lại thi triển ra quyền pháp. Trong khoảnh khắc, giữa không trung ngừng tụ ra vô số những quyền ấn, mang theo chi lực táo bạo, điên cuồng đánh về phía Tề Diệu Sương. Thanh âm nổ tung ở bên trong không gian truyền đến, một năng lượng ba động cuồn cuộn lại điên cuồng tùy ý. Thế nhưng đối mặt với ảnh tạc lít nha lít nít như vậy, Tề Diệu Sương tuy phải từng bước lùi lại, thế nhưng ánh mắt lấp lóe nắm giữ ban đầu bây giờ lại càng mãnh liệt hơn. Hắn tu luyện thiên cường đồng tử công, lại liên tục nhận được lục oanh kích tá bạo như vậy, tâm tình sẽ trở nên càng thêm hưng phấn. Nhưng võ giả quan chiến khóe miệng co giật, tên kia một mực nhận đòn, trên mặt lại biểu lộ cảm giác vô cùng hưởng thụ. Có phải là bị bệnh không? Thích bị ngược sao? Vật Vì Dương lại tung tới bức quyền, trực tiếp đem Tề Diệu Dương đánh bay đi, chật vật ngã trên đất. Phải kết thúc rồi sao? Mọi người thì thầm, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai người đứng ở trên đài. Làm bọn hắn ngoài ý muốn là Tề Diệu Dương chỉ vừa ngã một chút thì lại thiền liền từ dưới đất nhảy dựng lên, phấn khởi không thôi, nói lại đến. Mọi người nghe sau khi nghe được lời của hắn, trên trán chảy xuống 3 vạch đen, đồng thời cũng nhất trí cho rằng tên này nhất định là có bệnh rồi, mà là còn là bệnh không nhẹ, bệnh đang trong thời kỳ nguy kịch. Lời Phi Sương lại động thủ, lần này ngưng tụ ra lực lượng so với khi trước còn tăng thêm một phần, có thể nói là kinh bạo. Tề Diệu Sương liên tiếp bị đánh bay ra ngoài, cũng liên tiếp đứng lên, giống như một màn vừa rồi, ánh mắt nóng rực, hưng phấn không thôi, nói lại đến. Là một cảm khái. Tên này đúng thật là thiếu đánh quá lâu rồi nên muốn ăn đòn đến nghiện sao? Chắc như vậy. Vân Lịch cũng rất tán đồng. Hai người năm xưa cũng không ít lần bị Vân Vi Dương ngược trò tới mức phát điên, vì rõ tên kia có lực đánh phi thường khủng bố. Tề Diệu Sương lại tiếp nhận quyền, ngay cả máu trên khóe miệng cũng không chảy ra. Lúc này lại một tiếng vàng nữa thật lớn truyền đến. Tề Diệu Dương bị đánh bay đi một lần nữa, lại đứng lên, nói Lại đến. Vừa mới dứt lời thì ngay lập tức liền mềm nhũn mà ngã xuống. Tề Diệu Dương mềm yếu bất lực ngã trên đất, bị điên cuồng oanh tạc, hạ rốt cục thì cũng chống đỡ hết nổi. Càng tức thì lại càng mang đến thống khổ, lại càng khó mà có thể chịu đựng. Tề Diệu Sương có thể một đường giết vào trận bán kết là dựa vào thân thể. Bất cứ ai đấu với hắn thì đều có kết quả là kiệt sức, sau đó bị ném ra ngoài. Lần này thì lại ăn quả đắng, bởi vì người mà hắn phải đối mặt là Vân Phi Sương. Không nói trước, tên kia có thể phá đi phòng ngự không, vẹn vẹn chỉ là năng lượng ở bên trong thiên hạch thôi, thì vẫn đầy đủ cho việc tiêu xài điên cuồng. Rốt cuộc thì tên này cũng phải ngậm hành rồi. Nhìn thấy Tề Diệu Sương nằm ra trên đất, thật lâu không đứng lên nổi. Lúc này thì mọi người mới yên tâm. Nói thật, một người trước sau chỉ có tham gia chiến đấu bằng phương thức phòng ngự thì hoàn toàn không có gì đáng xem cả. Nhóm người quan chiến hy vọng rằng nó kết thúc càng sớm càng tốt. Không đến nữa sao? Bởi vì Sương cười. Tề Diệu Sương nằm sạt trên đất, hưu khí vô lực. Không tới nữa. Vậy được rồi. Bởi vì Sương tiến lên, giơ hắn lên nói. Người có thể ra ngoài được rồi. Xoạt, Tề Diệu Sương bị ném đi, rơi ra khỏi lôi đài. Khi trước, giao đấu, hắn đều lấy phương thức này như vậy để kết thúc trận đấu. Bây giờ chính mình lại rơi vào kết quả này. Tề Diệu Sương đào thải. Âm thanh của thiên đạo lại vang lên. Vân Vi Dương bị truyền tống ra ngoài. Đột nhiên, bên bờ lôi đài có lưu quang lộng lẫy xuất hiện, hình thành một thứ cùng loại với bình chướng kết giới phòng ngự. Vân Vi Dương cùng với lão tử bất bại bị bao phủ bên trong. Hai người đều nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt lấp lóe chiến ý mãnh liệt. Trận chung kết lại sắp bắt đầu rồi. Hoặc lão kích động không thôi nói. Nhóm võ giả bên trên đài quan chiến cũng phấn khởi, thậm chí có người đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào từng bình chướng trong suốt kia. Hẳn là Vân đại ca có thể thắng được tên kia. Ở bên trong đế cung, Mục Anh khẩn trương hỏi. Lập Chỉ Khê không có trả lời. Tuy là nàng rất hy vọng Phật Vị Dương có thể thắng, nhưng lý tính lại nói cho chính mình biết cái kẻ gọi là lão tử bất bại này không dễ đối phó. Có lẽ là một trận ác chiến. Hai tay của Lâm Chỉ Khê không khỏi nắm chặt lại, trong lòng phủ đầy lo lắng. Bọn người La Mộc cùng với Phần Lịch lại không hề có chút nào lo lắng. Giống với nàng, bọn họ tin tưởng rằng nhất định Phi Dương Ca sẽ chiến thắng, nhất định là có thể trèo lên đỉnh thiên đế. Phi Dương Ca à, mà bán hành cho tên kia đi. La Mộc lớn tiếng kêu. Bọn người Diệp Nam Tu cùng với Khúc Vãn Ca phất cờ reo hò. Phỉ Dương, mạnh nhất toàn vực. Phỉ Dương, mạnh nhất toàn vực. Trăm vạn đại quân ở Đế Thành cùng nhau kêu to, âm thanh chấn động thiên địa. Khẩu hiệu đột nhiên vang lên, khiến cho các võ giả quan chiến nhất thời cũng là nhiệt huyết sôi trào. Phỉ Dương, mạnh nhất toàn vực. Có người cũng không tự giác được mà hô lên. Trong khoảnh khắc cũng khiến cho tất cả mọi người cùng hô theo. Đầu chỉ đài quan chiến, mỗi một võ giả nhìn thấy màn sáng cũng là bị lây nhiễm, cảm nhiễm mà nhao nhao hô theo. Một khắc này, toàn bộ võ giả của Trần Vũ Thần Vực đều phất cờ reo hò cái tên Vân Phi Dương. Tất cả mọi người đều muốn trợ uy cho hắn. Cắt. Vân Lịch bĩu môi. Khẩu hiệu thế này thật là ấu trĩ. Nói xong, hắn giơ tay lên. Tê tâm liệt phế mà quát. Phỉ Dương, mạnh nhất toàn vực. Nếu như cẩn thận lắng nghe thì sẽ phát hiện ra giữa thiên địa chỉ có một âm thanh duy nhất. Cái kia chính là Phỉ Dương, mạnh nhất toàn vực. Trận chung kết đế vị chỉ tranh muốn bắt đầu rồi. Ở giữa bầu trời, Trần Mạo tung bay mà đứng, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Trường Kiến Hồng đứng bên cạnh nói. Hai cái người trẻ tuổi này đều có thực lực rất không tệ. Một khi động thủ, khẳng định là sẽ phi thường đặc sắc. Ha ha, ta cũng đang rất mong chờ. Không biết, tên Vân Tiểu Tử kia biểu hiện ra thực lực chân chính thì sẽ mạnh tới cỡ nào. Tế Như Sơn cười. Lãnh Đoạn không nói một lời, vẫn biểu lộ ra giống như kiểu ai cũng thiếu tiền hắn vậy. Vương Tiến đi lạc đường cũng ở đây. Hắn cười. Nhà đầu Tiểu Vũ kia rất quan tâm đến Vân Vi Dương, chỉ sợ đến khi đó không có nhịn được sẽ ra tay giúp đỡ. Không thể nào. Trầm Hạo chân thành nói. Đây chính là đế vị chi tranh, bất cứ người nào cũng không thể nào tự tiện nhúng tay vào. Nếu không, thiên đạo khó dung thả. Trường Kiến Hồng cô nắm tay. Nếu như Tiểu Vũ xuất thủ mà thiên đạo dám trừng trị, lão tử khẳng định là sẽ đem hắn tươi sống xé nát. Trần Phạm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương ngạo nghễ mà đứng ở bên trên lôi đài. Tiểu Gia Hòa, chiến đấu với địch nhân vốn có, liệu có thể thắng lợi không? Trầm Hạo cùng với những huynh đệ của hắn đang quan chiến, tất cả mọi người ở Trần Vũ Thần Vực cũng đều đang trợ uy cho Vân Phi Dương. Thế nhưng hắn lại không nghe được, bởi vì bình chướng ngăn cách hết thầy. Lão Tử Bất Bại âm mưu cười. Ngày này ta chờ đợi rất lâu rồi. Ta cũng vậy. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm từ bên trong không gian xuất hiện, ánh mắt nhất thời lấp lóe chiến ý. Nếu là trận chung kết, lại đối mặt với địch nhân vốn có, trực tiếp lấy ra binh khí mới là phương thức trực tiếp nhất. Lão Tử Bất Bại cũng lấy ra kiếm đằng sau lưng, quanh thân đồng dạng cũng hiện ra kiếm ý cường đại. Hai cỗ kiếm ý bất đồng, điên cuồng khao thét, trong nháy mắt giao phong cùng một chỗ, không gian bị cắt đến tứ phần ngũ liệt. Trời đất, thật là quá ngu bức. Mọi người trừng to mắt, hai người trên lôi đài đều lấy ra vũ khí, chỉ cần bạo phát ra khí thế thôi, liền có thể khiến cho không gian phân mảnh. Vậy thì đến khi bắt đầu, nó sẽ trở nên kinh khủng cỡ nào? Thật vô cùng chờ mong. Rất nhiều võ giả đã sốt ruột, mong mọi trận chung kết có thể bắt đầu. Chờ đợi Vân Phi Dương cùng với Lão Tử Bất Bại có thể làm mang đến cho mình một trận chiến mà cả đời không thể nào quên. Nhưng vào lúc này, lưu quang bình chướng ở bên bờ lôi đài lấp lại ánh sáng, hiển nhiên cường độ đề cao rất nhiều so với khi trước. Như thế này chắc là đã đủ rồi. Thiên đạo ở bên trong không gian pháp tắc thấp giọng nỉ non. Trên lôi đài, hai người vẫn đang điên cuồng phóng thích ra kiếm ý, điên cuồng giao phòng, ai cũng không có rơi xuống thế hạ phòng. Soạt, bỗng nhiên Lão Tử Bất Bại cất bước mà đi, kiếm ở trong tay lấp lóe ánh sáng, đột nhiên chém ra một đạo thì biết kiếm khí vô cùng là mạnh mẽ. Một kiếm này với hắn mà nói chỉ là thăm dò, thế nhưng đối với những võ giả quan chiến mà nói thì lại là vô cùng kinh khủng. Thậm chí những võ giả có tu vi tương đối rất thấp, nhìn thấy thì biết kiếm khí kia thì cả người phảng phất giống như là lâm vào bên trong địa ngục khủng bố. Oanh! Vân Vĩ Dương cầm kiếm vung chặt, đánh bay thì biết kiếm khí đánh tới. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta giao thủ, không cần thiết phải thăm dò. Được được. Thân thể của Lão Tử Bất Bại động một cái, hóa thành hư ảnh, cấp tốc tới gần. Vô số những đạo thì biết kiếm khí trong nháy mắt liền tràn ngập giữa không trung. Mỗi một kiếm đều mang theo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ không gian không chịu nổi mà rung chuyển, chỉ còn sót lại kiếm ngân sâu xa. Không tệ, Lãnh Đoạn mở miệng nói, khiến cho tên mặt lạnh giống như người cũng phải tán dương. Khẳng định là cái tiểu gia hỏa tàn nhẫn kia có lý giải đối với kiếm ý cũng không tệ. Triển Kiến Hồng nói. Lãnh Đoạn thản nhiên nói, ta đang nói là Vân Phi Dương. Triển Kiến Hồng vô cùng ngạc nhiên. Đúng vào lúc này, trong không gian truyền đến tiếng bạo hưởng, chỉ thấy từng đạo thi huyết kiếm khí bị phá đi toàn bộ. Kiếm thật nhanh. Tiến Như Sơn cũng là há hốc miệng, suýt chút nữa thì không thấy được tên phần tiểu tử kia xuất thủ thế nào rồi. Hết tập 360. Như vậy thì trận chiến này sẽ có những diễn biến gì tiếp tục, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi, hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.